Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 337. Thủy Hoàng 38 năm. Bây giờ cái thế giới này đã là Thủy Hoàng 38 năm. Mà Thủy Hoàng đế sớm đã tại Thủy Hoàng 37 năm liền băng hà tại Sa Khâu. Đều tiến đã dòng dã thời gian một năm. Trong năm đó, Trần Thắng Ngô Quảng tại đầm lầy thôn quê bắt đầu khởi nghĩa. Lần này khởi nghĩa, như là ngòi nổ đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra. Toàn bộ Đại Tần tứ phía sở quốc, vô số quân khởi nghĩa cầm vũ khí nổi dậy. Hàn Tín, Hạng Vũ các loại trong lịch sử nổi danh nhân vật, cũng tương tự tại cái này bàng đại khởi nghĩa trong quân. Mà cái này Đồ Sa huyện chính là trong đó một đường khởi nghĩa chư hầu địa bàn. Cái này chư hầu gọi là Trần Hải. Vệ Tử Thanh cũng không nhớ rõ người này. Có lẽ trong lịch sử bất quá là Hoa Quỳnh một hiện thôi. Về phần Đồ An, cái này có lẽ liền là vận mệnh a. Thủy Hoàng đế mặc dù thành lập Thiên Cung, nhưng Trường Sinh Thuốc lại từ đầu đến cuối không có cái bóng. Trọn vẹn qua mấy năm trở lại đây, nhưng Triệu Cao lại một mực tìm không được Trường Sinh Thuốc. Mắt thấy thân thể đã càng ngày càng không được. Thủy Hoàng đế tại Thủy Hoàng 35 năm, xuất binh Đồ An, nhất cử diệt quốc. Theo đạo lý tới nói, Thủy Hoàng đế đã nói không sẽ đối với Đồ An xuất binh. Tự nhiên là sẽ không ra binh. Thế nhưng là Triệu Cao lại cho Thủy Hoàng đế tuyệt hảo lý do. Khi quân phạm thượng, ý chỉ nên vô hiệu. 10 vạn đại quân phía dưới, không có Đồ An chân thần bảo hộ, Đồ An nhất cử phá diệt, vương tộc nhất cử bị bắt, Ngọc Thấu nữ đế không rõ sống chết. Có người nói nàng bị bắt vào Hàm Dương, vậy có người nói tại Vương Đình đã bị chém giết. Ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá từ tên ăn mày miệng bên trong biết được, năm đó chinh phạt Đồ An tướng quân chính là Mông Nghị tướng quân, cũng chính là Dịch Tiểu Xuyên. Mà Vệ Tử Thanh sở dĩ đi Bái Huyện, đó là bởi vì cái này Dịch Tiểu Xuyên cũng là quân khởi nghĩa bên trong một chi. Mà bây giờ hắn đang tại Bái Huyện. Ngọc Thấu có chết hay chưa? Không chết lại ở nơi nào? Đây hết thảy vấn đề chỉ có Dịch Tiểu Xuyên có thể qua cho mình đáp án. Bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn đi hỏi một chút. Một bộ áo trắng, tại không có người chú ý tình huống dưới, hướng phía Bái Huyện phương hướng bay đi. Bái Huyện đến Đồ An, năm đó tự mình đi mấy lần, vô cùng quen thuộc. Sau một ngày, Vệ Tử Thanh liền đã xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm Bái Huyện huyện cửa thành. Vô số hắc giáp binh sĩ đứng vững tại đầu tường, thẳng tắp thân thể như cùng từng cái chuẩn bị ẩn núp sơ cấp dã thú đồng dạng. Mang theo một cỗ sát khí. Đây là thuộc về quân nhân huyết khí. Màu đen chính là Đại Tần tiêu chí. Mà cái này một cái đội ngũ duy trì Đại Tần vốn có trang phục. Chỉ là khác biệt là tại cái này trên tường thành dựng đứng không phải là hắc long điêu khắc Đại Tần cờ xí, mà là khắc lấy một cái màu đen mãnh hổ cùng cái kia kiên bang hữu lực được chữ cờ. Đây là đã từng Mông gia quân. Vệ Tử Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này một chi quân đội sở thuộc. Năm đó mình đã từng cùng Mông gia quân tiếp xúc qua. Cho nên đối với cái này quân đội, mình cũng coi là rất tinh tường. Đây chính là danh xưng công vô bất khắc hổ lang chi sư. Dọc theo con đường này mình cùng nhau đi tới. Mặc dù quân đội chư hầu đông đảo, nhưng mà, vậy chỉ có cái này một đội quân ở trong mắt Vệ Tử Thanh mới xem như quân đội. Chỉ là Vệ Tử Thanh cũng biết là tại cái này loạn thế Đại Tần bên trong, có được cường đại như thế quân đội tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có Mông gia quân. Hàn Vương Tin đội ngũ cùng Hạng Vũ quân đội tuyệt đối cũng có thể bễ nghễ cái này Mông gia quân. Cái này là mình căn bản không cần mơ mộng sự tình, thậm chí cũng không cần Vệ Tử Thanh không cần đi giải thích. Đương nhiên, có lẽ có người cảm thấy Hàn Vương Tin quân đội so ra kém Mông gia quân, thậm chí là so ra kém Hạng Vũ sở quân. Nhưng mà Vệ Tử Thanh lại là không đồng ý. Một người có thể cùng Hạng Vũ Lưu Bang bọn người một đường quật khởi, đi đến tần mạt tranh bá phần đuôi, làm sao có thể không có mình chỗ cường đại. Trực tiếp tiến vào bái huyện, vệ tử Thanh hướng phía trước kia Lữ gia mà đi. Đã từng Lữ gia đã trở thành Dịch Tiểu Xuyên đại bản doanh. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó Dịch Tiểu Xuyên cưới Lữ Tố Lữ Trĩ. Mà trong cái thế giới này, mặc dù trở thành người nhà họ Mông, nhưng nơi này còn có cái này hắn thê nữ. Không ở nơi này, hắn có thể lựa chọn chỗ nào? Số 5 Tuế Nguyệt, Lữ gia cạnh cửa ngược lại là cao rất nhiều. Vậy nhiều hơn mấy phần xa hoa. Cổng đi đứng vững mấy cái Mông gia binh sĩ. Vệ tử Thanh không có thông chi. Hướng thẳng đến Lữ phủ bên trong đi đến. Đối mặt người xa lạ tiến vào. Cái này chút Mông gia quân thật giống như không nhìn thấy đồng dạng. Vẫn như cũ đứng vững. Ánh mắt không thay đổi. Nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói. Có thể thấy rõ. Tại cái này mấy người lính ánh mắt bên trong. Mang theo một tia đục ngầu. Ha ha. Mau tới bắt ta à. Mau tới bắt ta à. Tiến vào Lữ gia. Một trận đùa tiếng cười truyền đến. Chỉ gặp tại cái này trong đình viện một nam một nữ. Tuổi chừng 5-6 tuổi hài đồng đang tại cười đùa. Đuổi theo. Nam hài ở phía trước chạy trước. Trong tay cầm một cái chơi diều. Đằng sau tiểu nữ hài một mặt ủy khuất. Có loại muốn khóc lên cảm giác. Hiển nhiên là nam hài này đoạt cô bé này đồ chơi. Phanh. Tiểu nam hài chỉ lo chạy. Hướng phía đằng sau tiểu nữ hài hô hào. Lại không để mắt đến phía trước đường. Trực tiếp đụng phải vệ tử Thanh trên đùi. Cái này va chạm. Hai cái hài đồng lập tức sửng sốt lên. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tại nhà mình trong sân. Làm sao lại đột nhiên chạy tới cái không biết người xa lạ. Bất quá rất nhanh. Hai tiểu hài tử liền vội vàng bãi chính thân thể. Hướng phía vệ tử Thanh hỏi. Tiên sinh. Ngươi tìm ai sao? Nơi này là Lữ gia. Không có chuyện gì là không thể xông loạn. Bằng không cổng mấy cái binh đại ca hội bắt ngươi. Vệ tử Thanh nhìn xem hai đứa bé này bộ dáng. Tại trên mặt bọn họ. Ngược lại là thấy được quen thuộc cái bóng. Nữ ngược lại là có chút giống Lữ Trĩ. Nam ngược lại là có chút giống nữ làm. Lữ gia. Hài tử. Hai cái này hẳn là chính là một Dịch Tiểu Xuyên hài tử. Tính toán thời gian. Hắn hài tử giống như cũng kém không nhiều lớn như vậy. Mỉm cười. Vừa định cần hồi đáp. Ngay tại lúc này. Hai đạo thành thục thùy mị thân ảnh chính hướng phía viện tử mà đến. Đi phía trước nữ tử kia tại cũng không nhìn thấy vệ tử Thanh thân ảnh. Đang kêu lấy. A Doanh. Tiểu Anh. Các ngươi chạy đi đâu rồi? Nghe nói như thế. Đây đối với tiểu hài đồng sắc mặt lập tức vui mừng. Vội vàng đáp lại nói. Mẹ, chúng ta tại cái này. Nói xong liền hướng thẳng đến cái kia hai cái thùy mị thành thục thiếu phụ mà đi. Càng là trực tiếp nhào vào bọn họ trên đùi nũng nịu lấy. Các ngươi hai đứa bé này. Chấm ngoặc kép, Lữ Trĩ sờ lấy cái kia gọi A Doanh nam hài. Khi thấy trong tay hắn chơi diều thời điểm. Sắc mặt lập tức liền là trầm xuống. Ngươi lại đoạt tiểu anh chơi diều. Nàng là muội muội. Ngươi là ca ca, sao có thể, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, huynh muội hai đùa giỡn, ngươi chớ mắng A Doanh, lại nói, tiểu anh vậy ưa thích A Doanh cùng nàng chơi đâu, đúng không tiểu anh, mình tỷ tỷ tương đối nghiêm khắc, khi nhìn đến nàng mắng A Doanh, Lữ Tố ngay cả vội vàng khuyên nhủ, cái sau lời nói, lại là hướng phía cái kia gọi tiểu anh tiểu nữ hài nói xong, là đâu đại nương. Ca ca chỉ là cùng tiểu anh chơi đâu. Nghe được mình nhị nương cùng muội muội đều che chở mình. A Doanh nghịch ngợm đến lẻ lưỡi. Cầm trong tay chơi diều đưa cho tiểu anh. Lữ Tố có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này đều bị hai người các ngươi cho làm hư. Đúng mẹ. Cái kia tiên sinh không biết tìm ai. Chạy đến nhà chúng ta tới. Đột nhiên nhớ tới người viện trưởng này bên trong còn có cái chưa quen thuộc tiên sinh tại. A Doanh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vệ tử Thanh phương hướng. Đối Lữ Trĩ cùng Lữ Tố đường. Không biết tên tiên sinh. Nghe nói như thế. Lữ Trĩ cùng Lữ Tố đều ngây người dưới. Vội vàng nhìn lại. Cái này xem xét. Hai người nhất thời kinh hô lên. Là ngươi. Chấm ngoặc kép.